Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124. Lễ vật, các người cảm thấy Percy sẽ đáp ứng không? Snape xa xôi hỏi, trên mặt hắn mang theo quái lạ ý cười. Hạ Nhiên buông tay, nói, không rõ ràng, nhưng ta nghĩ hắn có lẽ sẽ đáp ứng. Dù sao Percy là một cái rất thông minh phù thủy, hơn nữa xác thực rất có năng lực. Đương nhiên, hắn quyền lực dục vọng, ta có thể thấy, tương tự không nhẹ, nguyên thời không bên trong Percy vốn nhờ vì là đối với khát vọng quyền lực, mà cùng người nhà phản bội, phân rõ giới hạn, gặp mặt cũng như người xa lạ. Cuối cùng tuy hoàn toàn tỉnh ngộ, gia nhập hội Phượng Hoàng trận doanh cùng chống đỡ Voldemort cùng thực tử đồ. Có thể điều này cũng đủ để chứng minh nội tâm hắn quyền lực muốn đến tột cùng nặng đến đâu. Ai? Dumbledore hốt thở dài một tiếng. Tự trách nói, lẽ ra không nên nhường nhỏ như thế hài tử gánh chịu nặng như thế mặc cho. Đảm nhiệm, nhưng ta sợ, ta như nắm giữ quyền lực. Hay là liền không phải một cái Voldemort vấn đề. Nhân lúc tuổi còn trẻ trải qua, hắn quyết định không lại chấp trưởng quyền lợi, để tránh khỏi xúc động nội tâm mặt tối. Vì lẽ đó mấy chục năm qua hắn an ổn ở tại Hogwarts. Cho dù bộ phép thuật nhiều lần đề danh muốn hắn đảm nhiệm bộ trưởng chức vị, có thể đều bị Dumbledore từng cái từ chối. Đúng rồi, Hạ Nhiên, người đã phục sinh ta khả năng muốn mấy ngày nữa chả. Còn, cho ngươi, Dumbledore hốt lại nói, đã phục sinh ở Hạ Nhiên trong tay. Chút thời gian trước mượn cho Dumbledore. Hạ Nhiên tùy ý khoát tay áo một cái. Ngược lại hắn lại chưa dùng tới đá phục sinh cái này bảo bối tử thần. Lễ Giáng sinh rất nhanh sẽ đến. Tuyết lớn như cũ tung bay. Nhiệt độ trước sau như một lạnh giá. Hạ Nhiên sáng sớm lúc thức dậy, bên giường chất không ít đồ, đều là những người khác đưa cho hắn quà Giáng sinh. Dumbledore đưa một quyển ma pháp sách, vẫn được đi, Snape một bình ma dược. Hắn làm sao không viết đến ma dược tên cùng với công dụng. Hạ Nhiên xem bình nhỏ trong tay, nhíu nhíu mày, không nhận ra được nơi này một bên ma dược là cái gì. Xem ra còn phải chuyên môn hỏi một chút Snape. Hắn ma dược học tri thức dù sao còn chưa đủ rất cao thâm. Có điều hắn cũng hơi kinh ngạc, bởi vì Snape càng cho hắn đưa quà Giáng sinh. Đây chính là một việc lớn a. Quan hệ của bọn họ có tốt như vậy sao? Hạ Nhiên nghi hoặc, đương nhiên hắn không thể đem đồ vật cho Snape lui về. Nói ta cùng ngươi không quen, không cần ngươi lễ vật. Vậy thì thật khôi hài, tuy nói Hạ Nhiên chưa cho Snape đưa đi quà Giáng sinh, nhưng hắn đưa tới ma dược lễ vật, Hạ Nhiên vẫn là nhận lấy. A, quá mức sang năm Giáng sinh thời điểm cho hắn bù trở lại là được rồi. Hạ Nhiên lại mở ra một cái, khác giày đặc bọc, bên trong là một cái màu đen lông dê dệt len áo đơn. Đó là Weasley phu nhân đưa quà Giáng sinh. Hắn thử xuyên, rất ấm áp, làm hắn lúc xuống lầu. Trong phòng bếp còn chỉ có Weasley phu nhân, Creature cùng Weasley tiên sinh, Lupin cùng với Sirius, các phù thủy nhỏ đều còn đang ngủ. Không có lên, Weasley phu nhân, cảm tạ ngươi áo lông. Hạ Nhiên cầm một cái bánh mì ngồi xuống, thuận tiện bưng một chén sữa bò. Hắn ở nơi này ít nhất sinh hoạt không cần chính mình bận tâm. Weasley phu nhân cười nói, người yêu thích là tốt rồi, màu đen vẫn tốt chứ. Ta nghĩ màu đen thận trọng một điểm, cái khác màu sắc quá mức tươi đẹp. Đối với một cái giáo sư tới nói, Hạ Nhiên giơ ngón tay cái lên, khen, rất tuyệt. A, trên lầu bỗng truyền đến rít lên một tiếng, khốp, quá tuyệt. Lại là hai tiếng kinh ngạc thốt lên. Trong phòng bếp mấy người hai mặt nhìn nhau, một mặt nghi hoặc vẻ mặt, chỉ có Sirius trên mặt như dẫn theo ý cười. Bọn họ lại đang hô to gọi nhỏ, thật là không có cái yên tĩnh thời điểm. Weasley phu nhân nói lầm bầm. Được rồi, Molly, hiện tại nghỉ, liền do cho bọn họ đi thôi. Weasley tiên sinh lật xem báo chí nói rằng, tung tung tung, mấy cái tiếng bước chân từ trên thang lầu chạy xuống. Harry, John, còn có sinh đôi huynh đệ đều đồng loạt tiến vào nhà bếp. Từng người trong tay nhấc theo món đồ gì? Fireball, Ripping lấy làm kinh hãi. Harry cùng Fred dốc đồ vật trong tay. Vừa vặn là mới nhất khoản chổi bay Fireball. Đó là trên thế giới bay nhanh nhất cái chổi. Hình thức phi thường tinh mỹ. Nghe đồn trên thế giới các mỗi cái nhà Quidditch câu lạc bộ đều đặt hàng như vậy chổi bay. Đó là mỗi một cái Quidditch vận động viên thứ luôn mơ tưởng. Há, trời ạ, Fireball, các ngươi từ nơi nào được? Weasley phu nhân kinh ngạc thốt lên. Harry, Fred, Rob cùng nhau đem ngón tay Sirius. Nói, Sirius đưa quà Giáng sinh. Sirius phất tay một cái. Ác, Sirius, vật này quá đắt. Weasley phu nhân nói, nàng không quá quan sát Quidditch thi đấu, nhưng cũng biết được Fireball đại danh. Tốt nhất quý nhất chổi bay. Đối với Weasley nhà tới nói, như vậy một cây chổi là làm sao cũng không mua nổi. Dù sao nhà bọn họ liền hai tử sách giáo khoa cùng với ma pháp trường bào. Rất nhiều đều là dùng hàng đã xài rồi. Weasley nhà hài tử quá nhiều. Lại chỉ dựa vào Weasley tiên sinh một người tiền lương. Sinh hoạt trải qua vẫn luôn rất túng quẫn. Sirius cười nói. Ba người bọn hắn là Gryffindor Quidditch đội viên. Đương nhiên đến phân phối tốt nhất chổi bay. Nói nhìn về phía ba người. Nói, năm nay có thể thu được Quidditch học viện cúp chứ? Đừng phụ lòng Fireball, yên tâm đi, người làm, nhất định có thể thắng được Quidditch quán quân. Jock hoàn toàn tự tin nói rằng, Harry, Fruff gật đầu liên tục, bọn họ chưa từng có như vậy có lòng tin qua. Đúng rồi, Sirius, đa tạ ngươi cú mèo. John nói cảm ơn. Trên tay hắn nói ra một cái cú mèo lồng chim. Bên trong là một con nhỏ gầy cú mèo. Không được ở trong lồng bay tới bay lui. Có vẻ phi thường hoạt bát. Sirius sắc mặt hơi có chút lúng túng. Nói, ta hại ngươi không còn một con sủng vật. Ta đương nhiên muốn bồi cho ngươi một con sủng vật. Ân, này con cú mèo có thể nhỏ điểm. Nhưng nó rất sinh động. Ta là ở bên ngoài gặp phải. Không người nào muốn nó. Quái đáng thương. Ta liền mua lại. Hy vọng ngươi yêu thích. Hắn cuối cùng không xác định bổ sung một câu. Há. Khẳng định. Người làm. John nhếch môi cười. Hắn hốt làm ra một cái ngoài dự đoán mọi người cử động. Đem cú mèo đưa tới cuộn mình ở bàn một góc màu cây nghệ mèo lớn trước mặt. Hỏi nói. Ngươi nói xem. Khẳng định là cú mèo sao? Crook xanh meo meo kêu hai tiếng. Đối với ta mà nói đủ tốt. John vui vẻ nói rằng. Hiện tại nó là ta rồi. Sirius, nhường ngươi tiêu pha. Weasley tiên sinh nói rằng. John cái kia một con cú mèo khả năng không mắc. Nhưng Fred cùng Rob trong tay Fireball giá cả kia nhưng là phi thường đắt giá. Việc nhỏ một việc. Sirius dùng rửng rưng như không ngữ khí nói rằng. Sirius là Black gia tộc người thừa kế duy nhất, mà Black gia tộc là ma pháp giới truyền thừa lâu đời cổ xưa phù thủy gia tộc một trong. Không cần nhiều lời, gia tộc kia tài phú, không nghi ngờ chút nào là ma pháp giới số 1 số 2. Sirius chân thật là một cái siêu cấp phú hào. Hạ nhiên thầm than, có điều chính hắn cũng không có thiếu tích chữ. Khoảng cách phú ông khẳng định chênh lệch thật xa một đoạn. Nhưng sinh hoạt hàng ngày cũng không chút nào thiếu. Không cần quá mức tiết kiệm. Tính toán tỉ mỉ là được rồi. Chỉ chốc lát sau, Hermione, Ginny dỡ sạch lễ vật đồng dạng hạ xuống. Trong phòng bếp trang sức đèn màu cùng với đủ loại đặc sắc Hanabi. Thật nhiều đều là Weasley sinh đôi huynh đệ tác phẩm. Cái kia một cây cây Giáng sinh nhưng là Lupin từ bên ngoài mang về. Một đám người ở đây vui thích độ Giáng sinh. tạm thời đem hắc ám uy hiếp đặt ở một bên. Dù sao thế cuộc chưa triệt để mất khống chế. Này cũng gần như là Hạ Nhiên hơn 10 năm qua vượt qua náo nhiệt nhất một cái lễ Giáng sinh. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.